Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 819, cái này ngoài hành tinh Boss có độc, 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều rất trọng yếu này, trước đó cao cấp sinh vật như vậy không kiêng nề gì cả, là bởi vì bọn hắn cảm thấy mình tương đối nhân loại có thực lực. Hiện tại chúng ta đến để bọn hắn biết, nhân loại không phải dễ khi dễ. Lý giáo sư một mặt nghiêm nghị. Đối với nơi này cao cấp sinh vật, Lý giáo sư phi thường căm thù đến tận xương tủy, bởi vì căn cứ nghiên cứu rất nhiều đồng bạn đều bị cao cấp sinh vật hại chết. Hơn nữa nữ nhi của hắn ở đây mất tích, đến bây giờ cũng tìm không thấy tung tích. Nhưng là vì căn cứ còn lại người sống, Lý giáo sư là đồng ý rút lui cách nơi này, phong rơi cùng cái không gian này kết nối thông đạo, làm cho nhân loại cùng cái không gian này vĩnh viễn ngăn cách. Kia liền quyết định như vậy. Hai tượng tá trở về thế giới loài người cùng người ở phía trên đàm phán, ta lưu lại cùng cao cấp sinh vật đàm phán. Cố Thiền Vũ mở miệng, Cố Thiền Vũ quay đầu đi xem Lý giáo sư. Lý giáo sư, ngài tiếp tục tinh luyện loại này môi, chúng ta phải làm cho tốt hai tay chuẩn bị. Có thể sống trong hòa bình tốt nhất, nếu như không thể, vậy chỉ có thể đánh nhau chết sống. Ngày hôm sau hai liền theo đặc thù thông đạo về tới thế giới nhân loại. Hai trước khi đi, đem Lý giáo sư cho hắn môi để lại cho Cố Thiền Vũ. Cố Thiền Vũ đợi một buổi tối, thấy Thanh Lãng vẫn là không có xuất hiện tìm nàng. Cố Thiền Vũ chỉ có thể phóng thích tinh thần lực của mình, nhìn chính mình có thể hay không tìm Thanh Lãng. Có thể là phát giác được Cố Thiền Vũ muốn tìm được hắn, Thanh Lãng rốt cục xuất hiện. Ngươi tìm ta, là nhớ ta không? Thanh Lãng nhìn Cố Thiền Vũ, khóe miệng ngậm lấy tươi cười. Phảng phất trước đó bọn họ không có xé qua dường như. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Cố Thiền Vũ mặt không thay đổi mở miệng. Nhưng ta nghĩ ngươi là thật. Thanh Lãng ôn nhu mỉm cười nhìn Cố Thiền Vũ. Cố Thiền Vũ, liêu liêu liêu, gia hỏa này ngoại trừ liêu liền mẹ nó sẽ không làm chuyện đứng đắn rồi. Cố Thiền Vũ không nhìn Thanh Lãng lời nói, nàng hỏi. Ngươi biết thế giới nhân loại, quốc gia cùng quốc gia trong lúc đó vì cái gì có thể sống chung hòa bình sao? Kỳ thật địa cầu thôn không phải một chút chiến loạn cũng không có, nhưng là phần lớn quốc gia đều là sống chung hòa bình. Thanh Lãng méo một chút đầu, một mặt khiêm tốn thỉnh giáo dáng vẻ. Vì cái gì? Bởi vì là một loại cân bằng chế ước, vô luận là ai chủ động khởi xướng chiến trường, kết quả đều là lưỡng bại câu thương, đối với người nào cũng không có chỗ tốt. Cố Thiền Vũ giải thích, tất nhiên ngoại trừ điểm ấy nguyên nhân, còn là bởi vì hiện tại là kinh tế thời đại. Toàn cầu đều đang phát triển kinh tế. Sau đó thì sao? Thanh Lãng thuần lương nhìn Cố Thiền Vũ. Cố Thiền Vũ nhíu mày. Các ngươi nơi này sinh vật mặc dù tương đối nhân loại cường đại, nhưng cũng không phải không cách nào chế ước. Các ngươi e ngại nhân loại nước bọt, bởi vì nước bọt bên trong có một loại môi vật chất sẽ đối các ngươi tạo thành rất lớn tổn thương. Cố Thiền Vũ dường như cười mà không phải cười mở miệng. Nghe thấy Cố Thiền Vũ lời nói, Thanh Lãng con ngươi lướt qua một tia sóng ngầm, sau đó hắn cười. Nếu như là nước miếng của ngươi, coi như đối với ta là chí mạng, ta nghĩ ta cũng sẽ vui vẻ chịu đựng. Thanh Lãng nóng rực nhìn chằm chằm Cố Thiền Vũ. Cố Thiền Vũ, bán ma phê, gia hỏa này quả thực. Cố Thiền Vũ lạnh lùng nhìn lướt qua Thanh Lãng, sau đó chỉ bờ môi của mình. Đến, đến nha, có bản lĩnh ngươi liền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nương hôn ngươi cái này nhân loại tai họa. Thanh Lãng hơi híp mắt lại, hắn nhìn chằm chằm Cố Thiền Vũ, con ngươi đen nhánh tĩnh mịch không thấy đáy. Cố Thiền Vũ phách lối lại đắc ý nhìn đứng ở tại chỗ Thanh Lãng. Liền biết gia hỏa này không dám, dù sao nhân loại nước bọt trong môi đối Thanh Lãng lực sát thương rất lớn. Nhưng là khiến Cố Thiền Vũ không có nghĩ tới là, Thanh Lãng một cái lắc mình thế mà đến Cố Thiền Vũ trước mặt. Cách chương.